Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 thở không nổi. Diêm La tiến vào, nhìn ngồi dưới đất Hướng Ngọc Chân, lại nhìn nơi đó bối kha mạc. Hướng Ngọc Chân bị Diêm La lạnh băng ánh mắt, buộc lui về phía sau vài cái, xúc lên không dám nói lời nào. Diêm La cố tình cầm một phen ghế dựa, ngồi ở Hướng Ngọc Chân trước mặt. Người biết chính mình có cái dạng nào tội lỗi sao? Vấn đề này hoàn toàn đem Hướng Ngọc Chân hỏi choáng váng. Hướng Ngọc Chân có thể khẳng định, chính mình tuyệt đối không quen biết người này, cũng không rõ, người này lời nói, rốt cuộc là có ý tứ gì. Diêm La lấy ra mấy chương ảnh chụp, bãi ở Hướng Ngọc Chân trước mặt. Như vậy, người có phải hay không càng minh bạch một ít? Hướng Ngọc Chân nhìn ảnh chụp. Mặt trên đều là nàng ngược đãi bà chứng cứ. Này quan ngươi chuyện gì? Ngươi cho rằng chính mình là thần sao? Cái kia chết lão bà tử, có ăn cùng trụ liền không được. Diêm La cười lạnh. Xem ra, ngươi là không rõ, chính mình lập trường a. Ta lực trấn nhiếp giống như còn không quá đủ, cho nên mới sẽ làm mọi người cảm thấy, tội nghiệp là không bị coi trọng, bởi vì các ngươi huyết lưu đến còn chưa đủ nhiều. Hướng Ngọc Chân sợ hãi về phía sau lui. Thật sự là Diêm La bộ dáng, quá làm người sợ hãi. Ngươi cho rằng, ngươi kiếm tiền liền rất ghê gớm, nàng không phải ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi liền có thể như vậy đối nàng. Hướng Ngọc Chân vẫn là cảm thấy, hắn thực không thể nói lý. Nhà của chúng ta sự tình, cùng ngươi có cái gì quan hệ, không tới phiên ngươi tới giáo huấn ta, liền tính là có tội nghiệp, ta đã chết lúc sau là trời cao vẫn là xuống đất. Cùng ngươi đều không có bất luận cái gì quan hệ. Diêm La một phen bóp lấy Hướng Ngọc Chân cổ, xem ra ngươi vẫn là không biết, chính mình lập trường a. Hướng Ngọc Chân giãy giụa, hy vọng có thể chạy thoát. Diêm La trói buộc, nhưng là giống như tương đối khó khăn. Diêm La, ngươi cho rằng chính ngươi không có tội nghiệp sao? Bối kha mạc không phải cảm thấy, thấy chết mà không cứu là một kiện cỡ nào vô nhân đạo sự tình. Chỉ là cảm thấy Diêm La người này mâu thuẫn, hắn vẫn luôn cảm thấy, tất cả mọi người là tội ác, kỳ thật nhất tội ác, còn không phải là hắn. Như vậy đối đãi tay trói gà không chặt mọi người cũng hảo. Đối đãi những cái đó lão nhược bệnh tàn cũng hảo. Cái gọi là tội nghiệp cũng chỉ là hắn. Mạnh mẽ an đi lên thôi. Diêm La nghe được lời này, dừng tay, bối nha đầu ngươi nói rất đúng. Ta chính là tội nghiệp căn nguyên, cho nên ta mới yêu cầu ngươi. Ta yêu cầu ngươi tới cứu rỗi ta, vậy ngươi tìm lầm người. Ta trước nay liền không phải một cái sẽ lựa chọn cứu rỗi người. Bối kha mạc cho rằng, sở hữu hết thảy có nhân thì có quả, rất nhiều đồ vật, bất quá là chính mình một tay tạo thành mà thôi. Đương nhiên, những cái đó vô tội mọi người, cũng không phải nói nên chết, chỉ là chết đều đã chết, còn có cái gì nhưng so đo. Diêm La đi đến bối kha mạc bên người, cúi xuống thân ôn hòa nhìn nàng. Ta cảm thấy, ngươi là của ta cứu rỗi thì tốt rồi, ngươi có phải hay không lựa chọn, điểm này ta định đoạt. Hướng Ngọc Chân, ngươi cảm thấy, chính mình thật sự không có sai sao, như vậy ngươi nếm thử một chút nàng chịu quá khổ như thế nào. Diêm La cười, lại làm đối diện Hướng Ngọc Chân cảm thấy sờn tóc gáy. Đặc biệt là hắn nói thử xem kia hai chữ thời điểm. Từ Hướng Ngọc Chân phía sau lưng, dâng lên một cổ khí lạnh, ngươi muốn làm gì, ta trượng phu cũng nhận thức rất nhiều người, nếu biết ta ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đừng tới gần ta, ta cảnh cáo ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Diêm La gật gật đầu, vậy chờ ngươi, có thể sống sót rồi nói sau, giọng nói lạc hà. Hướng Ngọc Chân cả người bị treo lên. Treo ở giữa không trung, bị treo lên, Hướng Ngọc Chân thét chói tai, chửi rủa nói uy hiếp Diêm La nói. Diêm La một chút không thèm để ý, bối nha đầu, ngươi ngày thường sinh hoạt hoàn cảnh, đều quá mức bình tĩnh, có như vậy một người tại bên người cũng là không tồi. Nghe một chút nàng sám hối chính mình sai lầm đi. Ta tưởng sẽ rất có ý tứ, Diêm La đem hai cái trầm trọng bao cát. Cột vào hướng Ngọc Trân trên đùi. Bao cát cùng tự thân thể trọng lẫn nhau chồng lên. Hướng Ngọc Trân thống khổ phải gọi lên tiếng âm ni cứu ta. Bối Kha Mạc cứu ta. Đau quá, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Buông tha ta đi, Diêm La thực ôn hòa nhìn hướng Ngọc Trân. Biết sai rồi liền hảo. Như vậy liền đi thừa nhận tội nghiệp của ngươi đi, nói xong Diêm La rời đi phòng. Huyết trì địa ngục, còn có rất nhiều yêu cầu chuẩn bị đồ vật, án phát địa điểm lựa chọn, còn không có định ra tới. Diêm La người này, chính là phi thường bắt bẻ, nếu không thể làm được tốt nhất, kia còn không bằng không là mần ni Bối Kha Mạc mắt lạnh nhìn. Trước mặt hướng Ngọc Trân không ngừng kêu to, Bối Kha Mạc, ngươi cứu cứu ta. Ta cầu ngươi, ta biết ta không nên ngược đãi ta bà, ta biết ta không nên đem sở hữu việc nhà. Đều quăng cho ta bà đi làm mần đi, ta vẫn luôn biết sai rồi. Cầu ngươi cứu cứu ta, ta còn không muốn chết, ta còn có hài tử muốn chiều cố a. Hướng Ngọc Trân khóc lóc kể lề. Sám hối chính mình sai là mần đi Bối Kha Mạc cứ như vậy nghe. Một câu không nói. Khóc kêu chuộc tội, ngược lại như là một loại bài hát du ngủ, làm Bối Kha Mạc cảm thấy mơ màng sắp ngủ. Lúc chạng vạng, Bối Kha Mạc tỉnh lại, nhìn đến Diêm La vừa lúc đứng ở mép giường. Tỉnh ngủ sao, ăn chút cái gì đi, người chính là thật lâu không ăn cái gì. Ngược đãi ta cũng không nên như vậy đi, Bối Kha Mạc nhắm mắt lại. Đơn giản trực tiếp lựa chọn, nhìn không tới hắn, Diêm La nheo nheo mắt. Một kim đâm ở hướng Ngọc Trân trên người, hướng Ngọc Trân hét lên một tiếng tỉnh lại, vừa rồi bởi vì thống khổ cùng khóc lóc kể lề, làm cho nàng hôn mê, mà Diêm La tàn nhẫn liền ở chỗ, bất luận cái gì muốn trốn tránh thống khổ hành vi, đều là không bị cho phép, bọn họ cần thiết muốn gặp khó khăn, Diêm La mục đích mới có thể đủ đạt thành, cho nên hướng Ngọc Trân càng thống khổ, Diêm La liền càng là cảm thấy. Này hết thảy làm đều là đúng. Ta sai rồi, ta không nên muốn bức bách bà. Ở mùa đông kết băng trong nước giặt quần áo, ta không nên làm nàng làm cơm lúc sau. Một người đi phòng bếp ăn cơm ăn đi, người buông tha ta đi. Ta thật sự biết sai rồi. Ta sẽ hảo hảo đối đãi ta bà. Sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm ăn đi ta cầu ngươi. Đều nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Người buông tha ta đi, Diêm La một tay chống cằm. Cứ như vậy nhìn nàng, tội nghiệp loại đồ vật này. Chỉ có một biện pháp có thể triệt tiêu, đó chính là tử vong. Người đã chết, sở hữu tội nghiệp cũng liền đều biến mất. Hướng Ngọc Trân là thật sự sợ hãi. Người rốt cuộc muốn cái gì? Chỉ cần ngươi vòng ta một mạng như thế nào đều được, trừ bỏ ngươi mệnh. Ta cái gì đều không nghĩ muốn, Diêm La tàn nhẫn nhìn nàng. Giống như là nhìn một cái người chết, hướng Ngọc Trân, người cũng là thời điểm hẳn là đã chết, sống hơn 40 tuổi. Không sai biệt lắm hẳn là cũng sống đủ rồi đi. Chết cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự, nâng lên tay nhìn nhìn thời gian. Diêm La nhún nhún vai, xem ra ngươi còn có một đoạn thời gian có thể sống, Tiểu Mạc. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi làm mần đi, Diêm La. Thả ta đi đi, phóng người này đi, làm chúng ta đều tự do một ít hảo sao. Ở cái này địa phương, Bối Kha Mạc cảm thấy thở không nổi, bởi vì nàng không có cách nào. Tiếp thu Diêm La tình cảm mần đi hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, Diêm La bảo đảm chính mình, sẽ không bởi vì Bối Kha Mạc bất luận cái gì ngôn ngữ. Mà đi thương tổn nàng, Diêm La chính mình có thể có bao nhiêu điên cuồng, hắn biết rõ biết, tuyệt đối không hy vọng, bởi vì chính mình điên cuồng thương tổn Bối Kha Mạc, khả năng ngươi càng hy vọng một người đãi trong chốc lát. Ta sẽ cho ngươi thời gian, nhưng là sẽ không lâu là mần đi, Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Cảm thấy chính mình thật sự mệt mỏi quá, Bối Kha Mạc, cứu cứu ta không nghĩ muốn chết ở chỗ này. Ta không nên chết, Bối Kha Mạc nhắm mắt lại, xem cũng chưa xem bên kia hướng Ngọc Trân liếc mắt một cái. ngươi có phải hay không hẳn là ở chỗ này, cũng không phải ta định đoạt, ngươi so với ta rõ ràng hơn, chính mình vì cái gì lại ở chỗ này không phải sao? Người kia so ngươi nghĩ đến khó đối phó đến nhiều, ta tìm hắn 3 năm, mới tìm được, khả năng cũng sẽ chết ở trong tay của hắn đi, bên tai nghe Hướng Ngọc Chân khóc kêu. Bối Kha Mạc không du tới, tưởng niệm kiều phạn Amani nhân tính bổn tiện, người chỉ có rời đi những cái đó, tốt đẹp sự tinh thời điểm, mới có thể cảm thấy vài thứ kia tốt đẹp, chỉ là rời đi 1-2 ngày, bối Kha Mạc đã cảm thấy, người khác ái là nàng không có cách nào thừa nhận. Lúc này trong văn phòng, Kiều Phạn Âm đối mặt, trên bàn cũng không quá nhiều trang giấy, muốn từ giữa tìm được một người hướng đi. Thời gian trôi đi, Kiều Phạn Âm tinh tường biết, chính mình tốc độ yêu cầu nhanh hơn. Diêm La Phạm phải đệ nhất kiện án từ bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, Diêm Vương không có khả năng không có một cái ổn định vị trí, cho nên, ở cái này trong thành thị, Kiều Phạn Âm tin tưởng vững chắc. Diêm La là có cố định chỗ ở, nếu là tồn tại, có cố định chỗ ở người, liền sẽ không một chút dấu vết đều không lưu lại. Diêm La phạm án thủ đoạn, càng ngày càng cao minh, cũng càng ngày càng tàn nhẫn, thuyết minh hắn tâm tính, đang không ngừng phạm án bên trong, đã xảy ra thay đổi. 3 năm trước đây đệ nhất kiện án tử, người chết cũng chưa chết quá mức khoa trương, từ cái thứ 2 án tử bắt đầu. Người chết chết tương càng ngày càng khó coi, cũng càng ngày càng làm người cảm thấy không thể tiếp thu. Mãi cho đến gần nhất tam kiện án tử, như hố địa ngục, thạch áp địa ngục cùng dã cối địa ngục đều là làm người chết huyết nhục mơ hồ. Diêm La dần dần, bắt đầu đắm chìm ở, như vậy hưởng thụ bên trong, Kiều Phạn Âm là một cái, cao chỉ số thông minh phạm tội người từng trải. Hắn càng có thể đứng ở Diêm La góc độ tự hỏi vấn đề. Nhìn ra được tới, Diêm La ngay từ đầu phạm án, thật sự chỉ là cảm thấy có hứng thú mà thôi. Dần dà, đương bối Kha Mạc tham dự trong đó thời điểm, rất nhiều đồ vật liền sinh ra biến hóa, đặc biệt là câu kia bối nha đầu, làm Kiều Phạn Âm nhìn ra tới nồng đậm tình cảm ni có lẽ lúc ấy Diêm La không có ý thức được. Lúc ấy bối Kha Mạc cũng không có ý thức được, cho nên hai người mới có thể bỏ lỡ 3 năm, lẫn nhau không thấy, mà hắn tại đây 3 năm, trở thành bối Kha Mạc bạn trai, không thể đủ dùng người bình thường tư duy phương thức, đi tự hỏi cảm tình, biến hóa tự nhiên cũng là không thể khống chế. Kiều Phạn Âm không thể đủ khẳng định, bối Kha Mạc đối chính mình cảm tình, tuyệt đối sẽ không trách đi. Lo lắng bối Kha Mạc an toàn cũng hảo, lo lắng bối Kha Mạc di tình biệt luyến cũng thế, đối với Kiều Phạn Âm tới nói, hiện tại hắn đều là gánh thì nặng mà đường thì xa. Tìm được Diêm La thời điểm, nếu bối Kha Mạc rời đi tâm tư, như vậy hắn cũng muốn chết cái minh bạch, liền tình huống hiện tại tới xem, cái này Diêm La, cùng Kiều Phạn Âm là không phân cao thấp, ở năng lực không phân cao thấp dưới tình huống. Quan trọng nhất chính là bối Kha Mạc thái độ, nếu bối Kha Mạc là bị bắt, hoặc là bị thương tổn, như vậy liền tính là bối Kha Mạc thật sự thích Diêm La. Kiều Phạn Âm cũng sẽ không đồng ý, nhìn những cái đó án kiện, lo lắng bối Kha Mạc tình huống, Diêm La cảm thấy ngày thường bối Kha Mạc thật sự thực vất vả. Hiện trường vụ án sạch sẽ, cùng với đủ loại cách chết tỏ vẻ. Diêm La tư tưởng là tương đối cực đoan, như vậy một cái tư tưởng cực đoan, cảm thấy mọi người đều có tội người, hẳn là sẽ không ở tại thành phố mới đúng. Chính là nếu không ở thành phố, như vậy ngày thường gây án khó khăn, liền bay lên đến quá nhiều. Kiều Phạn Âm nhìn những cái đó, hiện trường ảnh chụp, đột nhiên phát hiện một vấn đề, này đó ảnh chụp, từ nào đó góc độ đi lên giảng, nếu đua ở bên nhau. Trình thể xem ra tựa hồ là hướng tới một phương hướng. Có cái này ý tưởng, Kiều Phạn Âm ngồi không yên, vội vàng đi tới cục cảnh sát, Vũ Đường, những người này chết thời điểm, người còn nhớ rõ những người đó đầu hướng tới cái gì phương hướng sao? Đường Vũ Đường nhìn Kiều Phạn Âm, đi đường mang phong tiến vào, đã là hoảng sợ, nghe thấy cái này vấn đề càng sửng sốt một chút. Kiều Phạn Âm bộ dáng, cùng bình thường hắn có khả năng nhìn thấy, hoàn toàn không giống nhau. Trên người quần áo tràn ngập nếp uốn, bởi vì nghỉ ngơi không tốt, sắc mặt cũng có vẻ có chút tối tăm, Ni hoàn toàn không có thời gian đi xử lý chính mình. Kiều Phạn Âm lúc này thoạt nhìn, so trên đường phố kẻ lưu lạc, khả năng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng là kia một đôi mắt, lại tản ra tự tin quang mang. Hồi ức một chút, chính mình phía trước, tại hiện trường vụ án nhìn đến tình huống, Đường Vũ Đường cảm thấy chính mình, cũng không phải đặc biệt đích xác định, giống như là hướng về phía nam đi, ta cũng không phải đặc biệt xác định, bởi vì mỗi lần, chúng ta chỉ là sẽ quan sát, phụ cận tình huống, cũng không quá sẽ đi để ý tới phương hướng vấn đề. Kiều Phạn Âm đem mấy chương ảnh chụp đem ra, bãi ở trên bàn, này đó là hiện trường vụ án, ảnh chụp không sai đi, cơ hồ mỗi lần án phát, đều là buổi sáng đúng không? Đúng vậy, có chút là ở giữa trưa, bất quá đại đa số phát hiện thi thể thời gian, đều là ở buổi sáng, trải qua vừa rồi. Kiều Phạn Âm cái này vấn đề, liên hợp chính mình trả lời, lại nhìn đến trên ảnh chụp tình huống, Đường Vũ Đường cũng cảm thấy kinh ngạc. Những cái đó người chết đầu, tựa hồ thật là hướng về phía Nam Môn Sơ, nếu thật là trùng hợp. Như vậy trùng hợp cũng không tránh khỏi có chút quá dễ dàng hình thành. 13 cái người chết, ở trên ảnh chụp mặt vị trí, trên cơ bản đều là nhất trí. Vô luận là từ cái gì phương hướng, tiến hành quay chụp, 13 cái người chết phần đầu, cơ hồ đều là hướng tới một phương hướng. Đương nhiên, cái này phương hướng, là từ Thái Dương góc độ tới nói. Thái Dương phương hướng là ở Đông Phương. Tương đối với Thái Dương phương hướng mà nói, những người này xác thật đối mặt phía Nam Môn Sơ Đường Vũ Đường trước mắt sáng ngời. Ý của ngươi là, người này là ở tại phía Nam vị trí. Ngươi là như thế nào phát hiện vấn đề này? Quả nhiên ngươi cùng Tiểu Mạc, có thể nhìn đến góc độ, vẫn là không giống nhau, Bối Kha Mạc lại thế nào? Cũng không có tự mình trải qua quá phạm tội quá trình. Tuy rằng là ở phá án, nhưng là rất nhiều thời điểm, Bối Kha Mạc tư tưởng như cũ dừng lại ở vô cấu mặt trên. Chỉ có thật sự, trên tay lây dính máu người, mới có thể đủ minh bạch cái loại này người tâm lý cảm thụ. Có một số việc, đứng ở bên ngoài xem, như thế nào cũng không có khả năng nhìn đến bên trong. Đến tột cùng có thứ gì? Nhưng là chỉ cần ngươi tiến vào, chẳng sợ chỉ có một lần, thế giới cũng sẽ trở nên thực không giống nhau. Hết chương.